Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 121, Dương Đan Thâm Ý, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch cảm thấy Đồng Nhiễm ánh mắt thật đặc biệt. Hơn nữa cũng cùng thực tế thật dán vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ trước mắt đến xem, nhất làm cho người coi nhẹ chính là La Tuyền cùng Tiểu Thất. Hai người tướng mạo tại trong 6 người không tính đột xuất. Công việc tuy là nghiêm túc cố gắng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại an tâm làm việc. Lão Hoàng Ngưu, cảm giác, tồn tại cảm thực tế không mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người không có ngạnh nghệ nhân. Tại tống nghệ tiết mục bên trong là rất khó sáng chói. Cũng chính là, tống nghệ cảm giác không mạnh mẽ. Điển hình, bất quá cũng không cần chặt. Người bây giờ ngay tại danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Không ít người nhìn cái này kỳ tiết mục đều sẽ giữ cửa ải chú điểm bỏ ở trên thân thể ngươi. Loại tình huống này ngươi không có phạm sai lầm cũng đã là ưu điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm có thể là sợ đả kích đến lần thứ nhất tham gia chương trình truyền hình thực tế Giang Tiểu Bạch. Liền an ủi nàng một câu. Đúng vậy a, Tiểu Bạch tỷ ngươi làm đã rất khá. Huống hồ cái này kỳ tiết mục không xuất sắc cũng không có gì. Đợi đến tuần sau truyền ra ngươi, dũng cầm ác đồ tràng diện. Là có thể nhất cử vãn hồi thế yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu vội nói. Giang Tiểu Bạch cười cười. Ừ, ta biết. Thời gian không còn sớm. Các ngươi mau trở lại phòng đi ngủ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn tiếp tục quay phim đâu. Đồng Nhiễm cùng Minh Châu trở về phòng. Hai người ở cùng một chỗ. Đồng Nhiễm đi khi tắm liền thấy Minh Châu trận địa sẵn sàng ngồi ở trên giường. Trực câu câu nhìn chằm chằm điện thoại di động. Giống như là đang chờ cái gì dường như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Châu Châu ngươi đang nhìn cái gì? Nàng không chịu được hỏi. Nhìn sầu riêng video a, đợi đến qua không giờ chấn nhỏ người một nhà liền sẽ tại sầu riêng mạng truyền bá. Minh Châu kích động mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi không phải đã nhìn qua. Không đồng dạng, mạng truyền bá thời điểm sẽ có mưa đạn. Ta muốn nhìn đám dân mạng là thế nào đánh giá cái này kỳ tiết mục. Minh Châu vẻ mặt thành thật. Nhất là đánh giá Tiểu Bạch tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm nhìn chằm chằm Minh Châu nhìn một hồi. Sau đó liền cười. Cái này khiến nàng hơi có vẻ nghiêm khắc, khuôn mặt có vẻ mềm mại đứng lên. Minh Châu nói xong cũng tiếp tục xem điện thoại di động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày thứ hai lúc, không có gì bất ngờ xảy ra. Chấn nhỏ người một nhà liền lên đứng đầu chủ đề. Giang Tiểu Bạch đi tới đoàn làm phim trang điểm hóa trang thời điểm ngay tại nhìn điện thoại di động. Cũng đem đám dân mạng thảo luận nhiều nhất nói nhìn ở trong mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đau lòng Bách Tinh, trời ghét Lam Nhan, Lữ Tiểu Thiên cũng quá đáng yêu đi ha ha ha. Hắn làm thuê chính là vì dễ dàng hơn ăn vào gà rán phải không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thải Thải biểu hiện thật sự là một lời khó nói hết a. Tùy hứng lại lười biếng. Hoàn toàn phá vỡ dĩ vãng nhận thức. Hơn nữa nàng mặt mộc thật là có lỗi với ta, muốn phấn chuyển đường. Tiểu thất muội muội hiểu chuyện lại có thể làm. Thật hy vọng nữ nhi của ta sau khi lớn lên cũng sẽ dạng này a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Tuyền làm việc là thật ra sức a, nhiều như vậy chuyển phát nhanh, Dương cứ như vậy chống đỡ. Quần áo đều làm bẩn. Giang Tiểu Bạch thật đẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình huống thật cùng Đồng Nhiễm suy đoán kinh người tương tự. Lữ Tiểu Thiên vòng không ít phấn. Bách Tinh thành công đưa tới người xem đau lòng cùng thương tiếc. Tiểu thất cùng La Tuyền đánh giá tương đối một loại. Đơn giản là làm việc kỹ lưỡng các loại. Giang Tiểu Bạch bị người nâng lên nhiều nhất chính là đủ loại góc độ thần nhan. Mà Thải Thải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thành công chiếm đoạt một cái từ khóa nóng. Thải Thải cơm ở giữa ngã đũa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, đám dân mạng đối với nghệ nhân phạm sai lầm càng thêm cảm thấy hứng thú. Cho nên đối Thải Thải chú ý độ lại còn vượt qua Lữ Tiểu Thiên cùng Bách Tinh. Đây là nhường Giang Tiểu Bạch đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Thải Thải điều này từ khóa nóng vẫn sướng lên tương quan video. Chính là nàng khều xương Giang Tiểu Bạch. Sau đó Lan Kiều lên tiếng sau khi giải thích nàng giận mà ngã đũa toàn bộ quá trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn trên mạng nhao nhao tỏ vẻ tăng kiến thức. Nguyên lai Thải Thải chân thực tính tình là như vậy a, cái này cùng cố tình gây sự hùng hài tử khác nhau ở chỗ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá điều này từ khóa nóng rất nhanh liền thay đổi hướng gió. Đem Thải Thải tùy hứng nói thành hài tử tính tình cùng tính tình thật. Thậm chí còn khen ngợi nàng biết sai liền đổi. Nàng phát cáu video cũng đổi. Đổi thành Dương Đan đi lên lầu khuyên giải. Quá trình bên trong Thải Thải nhu thuận nghiêm túc kịp thời nhận sai. Rất nhanh liền đi xuống lầu hướng Lan Kiều cùng Giang Tiểu Bạch nói xin lỗi kia một đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là rất nhiều bạn trên mạng liền bắt đầu lên tiếng. Người đều sẽ mắc sai lầm nha. Thải Thải muội từ niên kỷ còn nhỏ, trải qua không nhiều, biết làm chuyện sai cũng là khó tránh khỏi. Bất quá nàng đều kịp thời nói xin lỗi. Sự tình cũng không nghiêm trọng. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần phải nắm lấy không thả đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng để ý tới những cái kia bàn phím hiệp. Từng cái nắm lấy điểm ấy sai lầm không thả. Giống như bọn họ liền không có phạm qua sai lầm dường như. Thải Thải nàng có thể cũng là vô tâm chi thất a, chỉ cần sửa đổi liền tốt. Mọi người cũng đừng có nhắc lại chuyện này. Người trong cuộc đều tỏ vẻ không ngại không phải sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn ra được là Thất Thải tổ hợp phía sau quản lý công ty kịp thời ra mặt thay đổi hướng gió. Này mới khiến Thải Thải trên người ít đi rất nhiều bêu danh. Mà sau đó video phóng xuất về sau, không ít người đều đang khích lệ Dương Đan. Nói vị này diễn viên lâu năm thật sự là một vị hiền hòa trưởng bối. Nhường người nhìn thấy liền nghĩ đến sữa của mình, sữa hoặc là mẹ. Nàng kia lời nói cũng đã dẫn phát không ít người suy nghĩ sâu xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngẫu nhiên có người sẽ phát hiện mánh khóe. Chỉ có ta cảm thấy Dương nãi nãi lời này là có ý riêng sao? Nàng không chỉ là đang nói làm đồ ăn chuyện đi. Ta cảm giác nàng là tại ám chỉ Thải Thải ghen ghét Giang Tiểu Bạch. lúc này mới nhịn không được tại cơm ở giữa phát tính tình. Đồ ăn không làm tốt là tiếp theo. Thải Thải hẳn là nhìn Giang Tiểu Bạch không vừa mắt mới có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này người xem như thật nhạy cảm. Có thể nàng tại trên mạng đưa ra hoài nghi sau lại là dẫm nhiều like ít. Không sai, trên lầu, chỉ có ngươi mới cho rằng như vậy. Thải Thải nhưng so sánh cái kia 18 tuyến Giang Tiểu Bạch hồng nhiều. Nàng sẽ ghen ghét Giang Tiểu Bạch. Ngươi nằm mơ đi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thải Thải cũng chỉ là luận sự mà thôi à, mới không phải ghen ghét đâu. Ta giống như nàng không biết làm cơm, cũng không biết món ăn xử lý phương pháp. Nếu để cho ta gặp được loại sự tình này có thể cũng sẽ hiểu lầm Lan Kiều khuynh hướng Giang Tiểu Bạch. Chú ý cái đề tài này người không nhiều, bởi vì cái này một kỳ tiết mục xem chút còn là có không ít. Cũng tỉ như vào lúc ban đêm bọn họ đàm luận có quan hệ. Sơ tâm, chủ đề, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu mỹ nữ cùng đại mỹ nữ tiêu chuẩn cũng quá chân thực đi. Ta muốn nói ta sống 20 năm, nhưng là thấy đến đều chỉ là tiểu mỹ nữ. Căn bản không có đại mỹ nữ. Ta quá khó. Nếu như nói làm cái hồ ly tinh nhất định nhận nhiều ghen tị và bài xích. Ta đây muốn nói, xin cho ta làm 10 đời hồ ly tinh. Cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, Giang Tiểu Bạch nói những cái kia thật sự là đại mỹ nữ phiền não. Ta chờ người bình thường là không có cơ hội cảm thụ. Lan Kiều nói rất đúng. Không cần dáng một gậy chết tươi một thuyền người. Chúng ta đối vòng thành kiến là có chút sâu. Suy nghĩ kỹ một chút bên cạnh mình không phải cũng có rất nhiều hắc ám chuyện sao. Mấu chốt vẫn là phải nhìn chính mình làm sao làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái này, một cái khác đứng đầu chủ đề chính là Bách Tinh. Hắn theo tại tham gia tiết mục trên đường lên vẫn xảy ra chuyện. Chính mình xảy ra chuyện, người bên cạnh cũng xảy ra chuyện. Náo động lên không ít chê cười. Mọi người mới đầu cảm thấy phi thường khôi hài. Nhưng là cười đủ liền không chịu được thay hắn cảm thấy yêu tâm. Bắt đầu suy nghĩ đến cùng làm thế nào mới có thể thay đổi thiện vận khí của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.